Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648.649. Ngọc Minh Thương Sinh Độ, 4, chương 648.649. Ngọc Minh Thương Sinh Độ, 4, Phi Kiêu có điều quyết đoán, tay phải véo ra cái pháp quyết, đốn mà kia kim khôi lập lòe khác thường quang hoa, đột nhiên tạc vỡ ra đi, chính hắn cũng là giờ phút này đảo phun ra một ngụm đục huyết. Chính là tự bạo bản mạng chi vật phản phệ, ngày xưa này phân bị thương đủ có thể gọi rớt nửa cái mạng. Chính là đối với Phi Kiêu tới nói. Hắn đoán chắc tự thân chỉ cần ai quá lôi kiếp, thương thế đều sẽ ở vũ hóa chi khác bị tất cả đền bù. Đợi đến vào thượng tiên giới, có thể khác tìm bảo vật khế làm bản mạng, đó là thần vật cũng đều không phải là không thể thành, vòng trời ầm vang màu đen lôi vân tiêu tán. Từ giữa khuynh sái ra một đạo sán lạn dáng màu, Phi Kiêu chỉ cảm thấy cả người tắm gội dòng nước ấm. Tổn thương kinh mạch cùng ảm đạm nguyên thần đều bay nhanh mà khôi phục, hắn pháp lực từ suy đến thịnh, sáng tỏ bạch quang tràn ngập toàn thân, đến tận đây chính thức bước vào tu hành đồ thượng tiếp theo cái cảnh giới. Vũ Hồn Tiên, Phi Kiêu trước người có không gian chi lực sóng dũng, là thiên đạo ý chí hiện hóa, ngưng ra đăng tiên chi giai, nhưng hướng lên trên tiên giới mà đi. Hắn cuối cùng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái sinh dưỡng hắn thiên địa. Trong lòng cũng có tiếc nuối, lại không thẹn cứu, xu lợi tị hại, bất luận cái gì sinh linh đều không thể tránh cho bản tính. Phi Kiêu nhìn thẳng nó, tiếp nhận rồi nó, lựa chọn phi thăng rời đi, tuyệt không sẽ áy náy hối hận, nếu không như thế tì vết tâm cảnh, hắn đã sớm tâm ma thêm thân. Chết lôi đình dưới, mà bay kiêu đi vào cầu thang cuối. Đốn mà đặt mình trong với không gian đường hầm bên trong. Trong lòng tiếc nuối dần dần đạm đi. Hắn tâm sinh đối với thượng tiên giới hướng tới. Cũng suy nghĩ nói, đợi đến tự thân tu hành đến vô thượng cảnh giới. Hoặc nhưng lại lâm này thế. Giải cứu thương sinh với nước lửa, nhưng đột nhiên. Kia đường hầm kịch liệt động đất run lên, hắn đồng tử co chặt, kiệt lực chống lại kia cổ hướng tới tự thân đánh úp lại lực lượng, nhưng vô dụng. Kia cổ lực lượng cường hoành viễn siêu hắn tưởng tượng, nhẹ nhàng bâng quơ đó là đem không gian đường hầm hoàn toàn phá hủy đi. Càng đem hắn chặt chẽ trói buộc, nuốt hết một thân thiên tiên pháp lực cùng tinh thuần huyết nhục, Phi Kiêu ý thức tựa như đầy trời. Trong đêm đen một chút ánh sáng đom đóm, sắp hoàn toàn tan đi chi khác, hắn thấy, thân ở hư không loạn lưu, hắn thấy thiên hư thần châu thế giới hàng rào thượng có đặc sệt màu đen sương mù ở ngưng kết. Như là lâm vào giấc ngủ bên trong trẻ mới sinh, đối tự thân ra tay cũng bất quá là đối với đồ ăn khát vọng bản năng, mà kia sương mù chung. Có một đôi mắt rõ ràng có thể thấy được. Màu đỏ tươi một mảnh, nửa mở khai, tựa hồ ở vào mắt hoa trạng thái, chỉ đợi thời gian liền có thể hoàn toàn thanh tỉnh, mà kia màu đỏ tươi màu đỏ đậm đôi mắt. Đoạt phách sát tâm, tràn ngập vô cùng tận tham lam, hắn sắp giật tán ý thức nói không nên lời cái gì tư vị. Chỉ sợ lúc trước phi thăng tu giả đều là táng thân tại đây. Nguyên lai chưa từng sinh lộ. Phi Kiêu lúc trước đã từng lịch gian nan lựa chọn thế nhưng buồn cười như vậy, thật sự không hối hận. Sao, giờ khắc này đạo tâm sụp đổ, tâm ma loạn sinh, ý thức hoàn toàn như ánh nến tắt, vô tận hải trên mặt, sóng lớn cuồn cuộn, nhưng kia nước biển không còn nữa dĩ vãng trong suốt xanh lam. Mà là một mảnh màu đỏ tươi vẩn đục, chung có xương đen lượn lờ. Sinh ra rất nhiều quỷ dị sinh linh, chúng nó vô cùng thèm nhỏ dãi mặt biển thượng túng hành tu giả huyết nhục hồn phách, cố thiếu dung. Sắc mặt khó coi, hóa thành một sợi mặc quang xuyên qua, tránh đi từng đạo sắc bén oanh sát. Trầm âm nói, các ngươi là như thế nào phát hiện ta chi tung tích? Vô Nhai Tử huy động Trích Tiên kiếm, nhanh nhẹn chi gian có núi cao sông biển đại thế với phía sau di động. Bừng tỉnh hối làm kiếm khí Trường Long hướng phía trước oanh đi. Hắn kiếm thuật nhập hóa cảnh, nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp ý nhau thiên địa vận chuyển, Côn Luân Chấn Tông thần vật cùng. Sở hữu hai kiện, một giả vì đệ tử nhập môn thí luyện 999 giai thông mưu trí. Một giả đó là nhưng chiều thế gian biến hóa thiên luân bảo giám, háo đi ngàn tái số tuổi thọ. Hắn cường khai bảo giám, lúc này mới đem này cống ngầm lão thử tìm được, Tuyên Chân. Theo một tiếng quát, có một bà lão đạp bộ mà đến, nàng trong mắt tràn đầy quyết tuyệt thần sắc, cương nghị như núi, Túng Tiên. Nàng đem kia thanh trúc trượng một sử, đốn mà thân hình hóa thành sán lạn vàng rực, này thuật nãy Bồng Lai bí truyền. Là vi sinh tử sát chiêu, lấy mệnh làm tế, mới có thể thi triển. Nàng biết được Bồng Lai khí vận đã mất, tự thân lại căn cơ có tổn hại, phi thăng vô vọng, không ngại đánh bạc này mệnh đi. Hoặc nhưng bác đến mặt khác tông sư một phần ân tình, vàng rực ngưng mà làm tuyến. Chính là một vị đại thừa hậu kỳ tu giả sinh mệnh căn nguyên. Hồn phách chân ngã sở thành, uy lực phi phàm, mạnh mẽ đem này phiến không gian giam cầm. Bay đi, đem Cố Thiếu Dung vây ở tại chỗ. Không được nhúc nhích, Cố Thiếu Dung trong con ngươi tràn đầy thô bạo cùng kinh ngạc. Cả người pháp lực đốn mà bạo dũng, hơn xa giống nhau đại thừa hậu kỳ. Đem kia bó ở tứ chi thể xác chỉ vàng chấn đến lung lay sắp đổ, gần đứt gãy, mà giờ phút này có một đao hàn quang lập lòe. Lão giả ngày xưa câu lũ thân hình có vẻ cao lớn vô cùng, Triệu Hàm Phong cầm âm huỳnh mà đến. Chín âm, vô lượng, hắn kiệt lực xuất đao, cả người pháp lực đều hối nhập trong đó, thanh thế to lớn. Quanh thân mơ hồ xuất hiện cửu u chi long ảo giác hiện hóa, một nguyên. Chín âm đao, hôm nay, thần châu sinh linh thỉnh ngươi Cố Thiếu Dung, chém đầu, hẹp dài lưỡi dao phiếm đông lại hư vô âm sát khí. Đao khí nhập long, xỏ xuyên qua trước mắt nam tử thể xác, đêm này kinh lạc huyết nhục tất cả phá hủy, hóa thành một bãi huyết bùn. Trường đao thẳng vào trong dáng cung đồng dạng bị chỉ vàng trói buộc. Nguyên thần xỏ xuyên qua trung tâm, nứt thành tảng lớn mảnh nhỏ, mà cửu âm chi khí biến thành hắc long bay nhanh mà tầm ăn lên những cái đó tổn hại hồn phách mảnh nhỏ, đem Cố Thiếu Dung với thế gian này tàn lưu dấu vết. Tất cả lao đi, này phiến trong thiên địa màu đen sương mù sậu mà sôi trào lên. Ngưng liền ra một cái chân long sông cuộn biển gầm, đúng là kia oán long chân thân, Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường đều là đại thừa hậu kỳ chi. Cảnh, hiện giờ chiến lực đương thuộc một chúng tông sư chung người xuất sắc. Bọn họ thân hình một trước một sau, chiều kia oán long sát đi, như có thể đem chi lau đi, tà luật liền sẽ không lại cuồn cuộn không dứt, thần châu sinh cơ đem hiện. Nhưng đột mà kia long minh chiều không, trong mắt màu đỏ tươi một mảnh, thế nhưng miệng phun nhân ngôn, thình lình đó là Cố Thiếu Dung thanh âm, hảo thật sự. Hắn thanh âm bên trong hàm chứa khó có thể ngăn chặn thống hận cùng không cam lòng, ta không cam lòng, ta chỉ nghĩ tấn chức thiên tiên, suy yếu thiên kiếp, tu hành một đạo vốn chính là nghịch thiên cử chỉ. Đó là lấy một giới làm tế điện, ta lại có gì sai đâu. Ta này duy nhất một chút hồn phách chân linh đem tán. Nếu như thế, cũng muốn này giới vì ta chôn cùng. Kia oán long bay lên với thiên, hướng tới thần châu trung ương cửu trọng sơn nhảy tới. Nó thực lực đã là viễn siêu đại thừa, dễ như trở bàn tay ném ra phía sau chúng tông sư vây sát, bất quá nửa khắc chung. Oán long đã tới cửu trọng sơn nơi, hướng tới vòm trời đỉnh chóp hung hăng phóng đi. Tự thân quang mang đại thịnh, lại là tự bảo thái độ. Rồi sau đó chỉ nghe được vang vọng thiên địa một tiếng vang lớn, kia chỗ vòm trời đã thế nhưng bị hoàn toàn mà xé rách khai một đạo mồm to. Kia vô mặt quỷ dị hình người sinh linh đứng trên mặt đất thượng ngẩng đầu nhìn lại. Tuy vô ngũ quan lại lộ ra cổ thành kính cùng si mê tới. Vui sướng mà chụp nổi lên bàn tay, thật là không tồi. Ngô chủ, sắp buông xuống, này thiên hạ sở hữu sinh linh đều có thể rõ ràng mà nhìn thấy vòm trời cái khe. Kia một đôi màu đỏ đậm đôi mắt chủ nhân, nhiếp đi sở hữu tâm thần, gọi bọn hắn giống như đặt mình trong luyện ngục giống nhau, núi sông chết. Chứng kiến đều là ám dạ không ánh sáng, chỉ nghe được thê lương kêu thảm thiết tiếng động. Côn Luân, có một thân nguyệt bạch váy dài nữ tử đạp bộ đi ra. Chung quanh đã là ám trầm một mảnh, chỉ có nàng xanh thảm sắc con người lập lòe trong suốt tinh quang, nàng đang muốn một bước bước ra. Bay vào bầu trời bên trong, trước người lại xuất hiện một bích y nữ tử, có không cùng đi. Minh Lâm Lang nhìn về phía người tới, sắc mặt trầm tĩnh, gọi người nhìn không ra nửa phần gợn sóng, thanh đạm mà nói, chuyến này một đi không quay lại. Khương Minh Châu minh diễm trên mặt cặp kia như lưu ly trong suốt trong mắt cũng có khó lòng lựa chọn chi sắc chớp động, rồi sau đó lại quy về bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu, lộ ra kia nhiều năm chưa hiện như nhau khi còn bé kiêu căng căng ngạo, vươn tay phải, kia liền một đi không quay lại. Minh Lâm Lang duỗi tay nắm lấy Khương Minh Châu tay phải, buông xuống đầu cười nói, kia liền cùng đi. Các nàng hóa thành tịch ám màn trời duy nhất ánh sáng, thẳng đến cửu trọng sơn vòm trời mà đi. Ngày mai chương sau giải thích bổn văn ban đầu Khương Minh Châu đoạt được thoại bản chân tướng, hóa dùng mộ không chuyện, nếu là ngươi vừa đi không trở về, liền vừa đi không trở về. Vạn càng xong, phục bút dẫn đường, 354, thần châu thiên băng, 8 nguyệt 16 ngày phát, tấu chương xong, hết chương.